One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1045, chương 707, chiến hữu. Winter Soldier hiến thân. Thậm chí, tại tử vong trước đó bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì hết thảy phát sinh thật là quá nhanh. Nhanh đến căn bản để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị tiết tấu. Đây chính là trong đó sáo lộ. Hô hô, bên này Hakuen cả người thì là ở trong trời đêm xẹt qua một đạo lưu quang. Giải quyết chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm uy hiếp về sau hắn lại lập lại chiêu cũ. Nương tựa theo xuyên thấu qua lực lượng cường đại miều sát thứ hai chiếc hàng không mẫu hạm trong phòng điều khiển Hydra thành viên. Lập tức Hakuen cả người nhanh chóng một cái trùng kích, hướng thẳng đến thứ ba chiếc hàng không mẫu hạm mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến những này hàng không mẫu hạm mới vừa vặn khởi động thậm chí cũng không kịp bắn ra bất kỳ đạn đạo liền đã mất đi khống chế. Oanh, Hakuen ngang nhiên vọt tới thứ ba chiếc hàng không mẫu hạm bên này. Nhưng mà, đang lúc hắn muốn nhất cử oanh bạo phòng điều khiển, đem trong phòng lái Hydra thành viên đều cho miểu sát thời điểm. Dị biến phát sinh, ầm ầm. Tại thứ ba chiếc bong thuyền bên trong thế mà đi theo ra 10 phát hiện một đạo hắc ảnh bóng đen này. Phun trào tốc độ thật nhanh, cả người đón Hakuen đánh sâu vào tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Hakuen cùng bóng đen này liền ở giữa không trung hung hăng đánh nhau. Tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này khuấy động phía dưới, đạo hắc ảnh kia cũng đi theo trực tiếp bị va chạm xuống dưới. Giống như là thiên thạch đập lên tại hàng không mẫu hạm bom thuyền. Phát ra tiếng nổ thật to. Thậm chí, hắn đều đem bom thuyền cho chấn lan ra một cái động lớn. Khi Hakuen lại lần nữa hạ xuống xong, đạo thân ảnh kia không khỏi đi theo từ thân trên bảng lỗ lớn lại lần nữa vọt ra. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen trước mặt, cùng Hakuen trực tiếp giằng co lấy. Hakuen lấy đi. Đạo thân ảnh này cơ bắp phi thường phát đạt, với lại mặc màu đen chiến đấu áo, giữ lại như gợn sóng tóc dài. Chỉ là nhìn lướt qua, Hakuen liền nhận ra trước mặt người này đến chính là cái gọi là Winter Soldier. Winter Soldier tên là Bucky Barnes. Hắn còn có một thân phận, cái kia chính là Captain America tại đệ nhị thế chiến hảo hữu. Winter Soldier tình huống cùng Captain America có chút cùng loại. Tại đệ nhị thế chiến một lần ám sát Hydra thủ lĩnh Red Skull nhiệm vụ bên trong bất hạnh rơi xuống vách núi, về sau bị Red Skull cấp cứu lên, đồng thời thành công tẩy não, còn bị Red Skull lấy người biến dị huyết thanh làm vật thí nghiệm. Cuối cùng thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, thực lực tăng nhiều, trở thành Hydra bên trong tồn tại cường đại. Winter Soldier lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Hakuen, cả người phảng phất không có chút nào biểu lộ. Sau một khắc liền nhìn thấy Winter Soldier trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh ngang nhiên hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra phi thường tấn mãnh. Oanh! Winter Soldier cánh tay trái một quyền ầm vang bạo phát ra lực lượng cường đại. Cánh tay trái của hắn là một đầu tay robot cánh tay. Trong đó có thể trong nháy mắt bộc phát ra 10 tấn tả hữu lực lượng. Oanh, không khí thậm chí đều đi theo nhanh chóng kích động. Hakuen hít sâu một hơi, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt Winter Soldier hung hăng xung kích tới. Phanh, hai người trên bong thuyền lập tức liền đối với đánh một quyền. Vô tận khí lãng lấy hai người làm trung tâm cũng bắt đầu không ở phát động bộc phát. Xoạt xoạt, hàng không mẫu hạm kiên cố bong thuyền phảng phất đều lại lần nữa bị xé nứt ra. Phanh, phanh, phanh, Hakuen tốc độ thật nhanh. Mặc dù nói Winter Soldier thân thể từng chịu đựng to lớn cải tạo, nhưng là ở trước mặt hắn vẫn là không tính là gì. chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng ra quyền, thậm chí đều trực tiếp đem Winter Soldier cho hung hăng áp chế ở hạ phong. Xoẹt, lúc này Winter Soldier không khỏi phát ra gầm lên giận dữ. Lập tức liền nhìn thấy cánh tay trái của hắn bên trong lập tức liền phóng xuất ra vô số mạnh mẽ. Chùm laser, những này chùm laser lộ ra 10 phần dày đặc, trực tiếp ngưng tụ thành một vòng tròn, nhanh chóng hướng phía Hakuen phương hướng kích đua qua. Dòng điện sóng xung kích, Hakuen đầu ngón tay một điểm, chỉ thấy một đạo mạnh mẽ khí lưu cũng đi theo không ngừng phóng thích ra ngoài. Đồng thời ầm vang xung kích ở cùng nhau. Phanh, bong thuyền lại lần nữa bạo phát ra một tiếng oanh minh. Mà trong tiếng nổ vang, Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình, đi thẳng tới Winter Soldier trước mặt. Tốc độ thật nhanh, oanh. Tại Winter Soldier căn bản chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, Hakuen một quyền này đã ngang nhiên oanh trúng Winter Soldier ngực, trực tiếp đem cả người hắn giống như là như đạn pháo cho đánh bay ra ngoài. Tốc độ của hắn thật là quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ càng không phải là Winter Soldier đủ khả năng ngăn cản được. Bất quá cũng may Winter Soldier thân thể đi qua cải tạo, chịu đánh năng lực cũng là có tăng lên rất nhiều. Cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng có thể cưỡng ép nhịn đau đau nhức cùng Hakuen tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Đáng tiếc là kết cục như cũ không có chút nào cải biến. Theo giấy trắng lần lượt phát lực trùng kích, đồng đội mỗi lần đang trùng kích đến Hakuen trước mặt thời điểm đều sẽ bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đến cuối cùng hắn thậm chí cũng bắt đầu bất lực chịu đựng lấy. Ở thời điểm này Hakuen lại lần nữa một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn lập tức liền nhìn. Thấy Hakuen hung hăng một cái xuyên thấu, hai tay càng là trực tiếp bắt lấy Winter Soldier máy móc cánh tay trái. Xoạt xoạt, theo Hakuen phát lực, Winter Soldier máy móc cánh tay trái thế mà đi theo vỡ ra. Lại là một tiếng, thiên địa đi theo ầm vang chấn động. Tại hủy diệt Winter Soldier cánh tay trái về sau, Hakuen lại là một quyền lại lần nữa oanh trúng Winter Soldier ngực. Lúc này chỉ nhìn Winter Soldier cũng không còn cách nào chịu đựng lấy bình thường. Lồng ngực của hắn đều đã nhưng hung hăng bị Hakuen nắm đấm cho xuyên thấu. Winter Soldier mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Hakuen cả người không khỏi bạo phát ra một tiếng ầm ầm khí thế, lập tức liền nhìn thấy tự nhiên lại là một quyền. Tại Winter Soldier căn bản bất lực phòng bị phía dưới, trực tiếp đánh nát đầu của hắn. Phanh, máu tươi phun trào. Vị này tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong bởi vì Captain America tác động mà cuối cùng biến chính nghĩa, thậm chí trở thành nhị đại Captain America ra hỏa, cứ như vậy chôn vùi tại Hakuen trong tay. Vô số IBM đi theo phun trào đi ra. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 680. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 681. Hệ thống thanh âm vang lên. Theo Hakuen thôn phệ Winter Soldier, dung hợp lực lượng của hắn về sau, trong cơ thể hắn IBM số lượng không khỏi lại lần nữa được tăng lên. Ầm ầm, mà đang lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Cả chiếc hàng không mẫu hạm phảng phất đều đi theo run rẩy lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.